Hình tượng của đại tiểu thư sụp đổ rồi. Chương 24, hóa ra bạn học Thẩm Quán Doanh lại muốn yêu sớm với mình cơ đấy. Góc truyện audio.com, những bức tranh Phương Kha đưa anh, ở mặt sau đều viết tên Hoắc Thành, nên vừa rồi Hoắc Thành nghĩ, nếu đây là bức tranh mẹ anh tặng cho người đàn ông kia thì có khi nào mặt sau sẽ viết tên ông ta. Chấm, không ngờ quả thật là có viết. Hướng Sung, Thẩm Quán Doanh cũng thấy cái tên đó. Nghi ngờ nhíu mày, Hướng Sung là ai, cậu có biết ông ấy không? Hoắc Thành lắc đầu, không biết, dù là kiếp trước hay kiếp này, anh đều không biết. Thẩm Quán Doanh thấy anh cau mày, liền lấy tay vuốt vuốt mi tâm của anh. Thôi được rồi, tạm thời đừng suy nghĩ nữa. Cái gì đến rồi sẽ đến. Hay chúng ta đi hát nhạc thiếu nhi đi. Hoắc Thành ngước mắt nhìn, thuận tay nắm tay cô. Được. Cánh tay Thẩm Quán Doanh như bị điện giật, rụt về thật nhanh, Hoắc Thành lại tóm lấy tay cô, nắm trọn trong lòng bàn tay. Nhịp tim Thẩm Quán Doanh không tự chủ được mà đập nhanh. Vành tai cũng ửng đỏ một màu. Bạn học Hoắc Thành, như thế này thì không hay lắm đâu. Hừm, Hoắc Thành giả vờ không hiểu. Thẩm Quán Doanh bĩu môi, nói với anh, nhà trường không cho học sinh yêu sớm. Chân mày Hoắc Thành mang ý cười. Nhìn cô, nói, hóa ra bạn học Thẩm Quán Doanh lại muốn yêu sớm với mình cơ đấy. Thẩm Quán Doanh, vậy cậu còn giả bộ ngọt ngào như thế làm gì? Đi thôi, đi hát thôi. Cuối cùng Hoắc Thành vẫn không buông ra, nắm chặt tay cô xuống tầng hầm. Thẩm Quán Doanh cũng ép Hoắc Thành hát mấy bài cho bằng được. Cô biết anh không những biết hát, mà còn hát rất hay. Hôm nay, dưới sự kiên trì của Thẩm Quán Doanh, Hoắc Thành đành hát bài Tư Tình của Lệ Thâm. Một, một, Lệ Thâm là nam chính của truyện Nụ Hôn của Nữ Thần. Bản lật từ, bài này là bài hát kinh điển trong hôn lễ. Vẫn còn đang nổi như cồn. Mãi không hạ nhiệt, bài hát này cũng có một ý nghĩa rất đặc biệt với Hoắc Thành. Vì đây là bài anh và Thẩm Quán Doanh mở trong hôn lễ của hai người. Cậu hát hay lắm, Thẩm Quán Doanh khen ngợi từ tận đáy lòng. Đặc điểm lớn nhất của nhạc Lệ Thâm chính là giọng hát dịu dàng, thâm tình, nhất là khi anh ta viết bài này cho vợ mình, càng hát càng khiến người ta rơi lệ. Hoắc Thành tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng sự thâm tình trong giọng hát cũng không hề kém cạnh so với Lệ Thâm. Cậu từng có người yêu rồi đúng không? Thẩm Quán Doanh mang một vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn Hoắc Thành. Ở nước ngoài người ta không khắt khe như trong nước. Việc học sinh trung học yêu sớm hẳn là rất phổ biến nhỉ? Không có, Hoắc Thành nghiêm túc nói. Hồi ở nước ngoài, mình không có người yêu. Thẩm Quán Doanh nói, vậy sao cậu hát tình cảm thế? Không giống người chưa từng yêu đương gì cả. Hoắc Thành nhìn cô, người yêu thì không có. Nhưng người mình thích thì có rồi. Mặt Thẩm Quán Doanh thoáng cái liền đỏ bừng. Bạn học Hoắc Thành, bạn có biết làm như vậy là phạm quy không? Cô bĩu môi, chọn một bài hát cho mình. Hoắc Thành dương khóe miệng, đăng trong vòng bạn bè. Thư tình này anh viết cho em. Từng chút đều có tên em. Tình yêu của anh dành cho em dù chết cũng không phai. Đây là lời bài hát thư tình. Từ Huệ Linh nằm trong vòng bạn bè lướt thấy bài post của anh. Không khỏi nhíu mày, không ngờ soái ca nhìn lạnh lùng vậy mà cũng nghe tình ca của Lệ Thâm. Từ khi add WeChat của Hoắc Thành, cô chẳng bao giờ thấy anh đăng cái gì. Hôm nay là lần đầu tiên đó. Soái ca này động lòng với cô nào rồi à, nghĩ đến đây. Cô liền nghe tiếng cha mẹ làm rùm beng bên ngoài. Nguyên nhân là do chiều nay mẹ cô hẹn đi ra ngoài với bạn. Cha cô chê bà ăn mặc quá đẹp. Từ Huệ Linh cất điện thoại vào túi. Mang giày, đi ra cửa, con ra ngoài vứt rác một chút. Lời nói này của cô vô cùng thiếu thành ý. Cô thậm chí còn không xách theo bịch rác ra ngoài. Nhưng ba mẹ cô cũng không để ý, lúc này vẫn còn hăng say cãi vã. Từ Huệ Linh bỏ lại tiếng cãi nhau đằng sau cánh cửa. Nhìn căn phòng 708 bên cạnh, cô đi qua, gõ cửa, Hướng Sung còn chưa ngủ dậy. Từ Huệ Linh gõ cửa ở bên ngoài một lúc, anh mới ra mở cửa cho cô. Cửa vừa mở ra, liền nghe một tiếng, ầm, từ nhà bên cạnh, Hướng Sung nghiêng đầu liếc mắt sang, hỏi Từ Huệ Linh, hôm nay lại là vì chuyện gì? Từ Huệ Linh thờ ơ nhún nhún vai. Đại khái là cha em nghi ngờ mẹ em ngoại tình, nhà bên cạnh lại bắt đầu vang tên tiếng bát đĩa loảng xoàng. Hướng Sung thở dài một hơi, cho Từ Huệ vào nhà. Hướng Sung là một người đàn ông 30 mấy tuổi, vẫn còn độc thông, bình thường cũng không dọn dẹp nhà cửa nên nhìn có hơi bừa bộn. Từ Huệ Linh không để ý tí nào, còn nói đây mới là hương vị mê người của đàn ông độc thân. Hướng Sung thấy cũng hơi khó hiểu, anh dọn bàn cho Từ Huệ Linh, đưa sách sang cho cô, đọc sách một lúc đi. Từ Huệ Linh đang học lớp 11, sắp lên lớp 12. Khối lượng học tập vẫn rất nặng, vì cô thỉnh thoảng cũng sẽ sang nhà Hướng Sung lánh nạn. Nên Hướng Sung dứt khoát chuẩn bị cho cô một bộ sách tham khảo cơ bản. Để cô đọc ở đây, một ông chú già như anh thật đúng là không biết phải nói chuyện gì với một cô gái đang học trung học. Mỗi lần anh đưa sách cho Từ Huệ Linh sẽ giả vờ như đang đọc, nhưng thật ra, so với những cuốn sách này, cô lại thích nhìn Hướng Sung hơn. Anh mặc dù đã hơn 30 tuổi, dáng người cũng lười nhác, lôi thôi lếch thếch, nhưng dù có như vậy cũng không thể nào che lấp được khuôn mặt ưa nhìn. Từ Huệ Linh thích anh, đây là điều cô đã nhận ra từ sớm. Mặc dù hai người cách nhau 10 mấy tuổi, nhưng từ đêm mưa Hướng Sung mở cửa phòng cho cô, trái tim cô cũng đã mở một cánh cửa cho anh. Nhưng cô không thể nào bày tỏ tình cảm của mình dành cho Hướng Sung. Chỉ ít bây giờ là vậy, cô không hỏi tại sao Hướng Sung lại ở một mình đến bây giờ. Tại sao lại không kết hôn, nhưng cô có thể lờ mờ đoán ra. Cô biết, trong lòng Hướng Sung luôn ngự trị một người phụ nữ. Lâu lâu, anh sẽ đến thăm mộ cô ấy. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Từ Huệ Linh từng lén lút đi theo anh. Chính ở phần mộ đó, cô lần đầu gặp được Hoắc Thành, cô nghĩ chắc cậu ấy có quan hệ gì đó với người phụ nữ ấy. Nhìn thấy Hoắc Thành lần thứ hai ở tiểu khu, Từ Huệ Linh hết sức kinh ngạc, cô còn tưởng Hoắc Thành đến tìm Hướng Sung, nhưng không phải, bọn họ đến tìm cô đồng vì chuyện lộ đề. Số phận đúng là khó lường mà, đúng không? Cô lợi dụng cơ hội này, kiếm cơ ép WeChat của Hoắc Thành. Cô muốn xem vòng bạn bè của cậu ta, xem có tin tức liên quan gì đến người phụ nữ kia hay không. Kết quả thật là đáng tiếc, Hoắc Thành không phải là một người thích post bài trong vòng bạn bè. Hứ, nhưng hôm nay lại đăng lời bài hát của Lệ Thâm, không biết là bị cái gì kích thích. Từ Huệ Linh nhìn chằm chằm vào quyển sách tham khảo Hướng Sung đưa. Cô nghĩ lung tung một hồi. Cuối cùng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn vào người Hướng Sung. Anh lúc này đã quay về giường ngủ, lồng ngực rắn chắc nhấp nhô phập phồng. Từ Huệ Linh nhìn anh, giống như bị thôi miên, chậm rãi tiến đến cạnh giường. Cô muốn thừa dịp anh ngủ, hôn anh, chỉ hôn lén một cái thôi. Cô vô thức ngừng thở, chậm rãi cúi người, tiến lại gần đôi môi mỏng đầy gợi cảm của Hướng Sung. Ngay tại thời khắc sắp chạm đến thành công, Hướng Sung bỗng nhiên mở mắt, Từ Huệ Linh chợt ngồi dậy, quay lại trước bàn, trong phòng rất yên tĩnh, tiếng cãi vã bên cạnh cũng không biết là ngừng từ khi nào. Từ Huệ Linh cúi đầu dán mắt vào quyển sách, cô biết Hướng Sung đang nhìn mình, lúc này, Hướng Sung rất hối hận vì hôm đó nhất thời mềm lòng mà cho Từ Huệ Linh trốn nhờ vào nhà mình. Tình cảm của Từ Huệ Linh dành cho anh đã sớm vượt qua tình cảm thông thường giữa nam và nữ. Anh đã sớm nhận ra điều này, dù gì anh cũng là một người trưởng thành, nhưng anh không hề có ý với Từ Huệ Linh, huống gì cô bé cũng chỉ là một học sinh trung học 17 tuổi. Anh biết mình là một tên xấu xa, nhưng vẫn chưa đến mức xuống tay với trẻ vị thành niên. Anh đứng dậy, đi đến trước bàn, khom lưng nhìn Từ Huệ Linh. Trước giờ, Từ Huệ Linh chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi như thế này với anh. Nhưng thời khắc này, cô không tài nào rộn ràng tâm trạng thiếu nữ. Cô có hơi sợ hãi. Ánh mắt Hướng Sung quá mức sắc bén, như một thanh kiếm được rèn đến sắc nhãn. Giết người không thấy máu. Tôi đã cảnh cáo cô đừng có thích tôi rồi mà. Thành âm trầm thấp của Hướng Xung vang lên. Từ Huệ Linh vô ý nuốt nước miếng. Ngắc ngứ, em, tôi biết, gia đình cô có vấn đề rất lớn. Vì bị người làm cha làm mẹ tổn thương, nên cô mới tìm kiếm điều mà bọn họ không thể cho cô trên người tôi. Nhưng đó không phải tình yêu. Từ Huệ Linh có thể chấp nhận việc anh không yêu mình. Nhưng cô không cách nào khoan nhượng việc anh phủ nhận tình cảm của cô dành cho anh. Không phải vậy, không phải cái gì, Hướng Xung nhìn cô, tôi nói rồi, tôi không phải hạng người tốt lành gì, anh không phải người như vậy. Đôi mắt Hướng Xung trầm xuống, nhìn cô chằm chằm, tôi đã giết người, hô hấp Từ Huệ Linh như muốn ngừng lại. Hướng Xung nói, cô có chắc là mình thích một tên tội phạm giết người không? Tác giả có lời muốn nói, mọi người bảo sao giống chuyện trinh thám thế, nên chương này tôi có thêm vào một chút tình tiết trinh thám. Dù sao nam chính kiếp trước cũng bị giết mà, che mặt, tất cả những tình tiết này chính là để dẫn dắt đến lý do tại sao nam chính lại bị giết ở kiếp trước. Z, đương nhiên chuyện chủ yếu vẫn là cầu lương nha mọi người. Che mặt, editor có lời muốn nói. He he, hôm nay thêm một chương nữa vì muốn cảm ơn 1k lượt xem của mọi người nè. Lúc đầu mình edit bộ này thì chỉ định bụng là tự làm tự đọc thôi. Không nghĩ là có ai lại đến chỗ xó xỉnh này để đọc đâu LMAO. Nên mình cũng tùy hứng lắm. Hôm nào vui thì edit, hôm nào buồn không muốn đọc chuyện thì để đó. Hôm khác làm, chắc mọi người theo dõi chuyện cũng thấy bực mình. Trời ơi, con quỷ editor gì mà xàm xí. Chờ chương mới gần chết mà không thấy nó đâu hết. Nói thật, mình không thể hứa là ngày nào cũng có chương cho mọi người đọc hay edit hỏa tốc nhanh thật nhanh để sớm hoàn thành chuyện. Mình chỉ có thể hứa rằng mình sẽ cố gắng dành ra một quỹ thời gian nhất định để edit cho mình và cho mọi người cùng đọc thôi. Đừng giận mình nha BTW, đọc đến đây là mọi người đã đi được nửa câu chuyện rồi đó. Hooray, hoàn chính văn có 48 chương thôi. Ngoại truyện tác giả đang viết. He he, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Cảm ơn mọi người vì đã đọc chuyện mình edit, ủng hộ mình và chuyện đại tiểu thư. Chúc mọi người sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống riêng của mình. Yêu mọi người nhiều nạ. ZHZH, cách chương.